Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, tổ đội lên núi. Không được, ta trúng thụ yêu gian kế. Hạ Tuyết Phong Lôi vốn cho là mình nhảy đến ngọn cây là có thể phá giải trong rừng trận pháp, nhưng là hắn đánh giá quá thấp Hoàng Siêu thủ đoạn. Bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạc tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Trong rừng núi không gian điên đảo vạn vẹo, nếu như hắn kham không phá trong đó quan khiếu, liền căn bản không chạy ra được. Rừng cây đỉnh chóp nhìn như có phạm vi nhìn, vậy thật ra thì cũng là trận pháp một bộ phận. Hạ Tuyết Phong Lôi phát hiện mình vẫn là sông không đến đỉnh núi, mới hoàn toàn minh bạch thụ yêu bản lĩnh. Hai người bọn họ xa nhau quá không sáng suốt. Nếu như thụ yêu trước tập kích Hạ Băng, trong lòng hắn kinh sợ, vội vàng phản hồi, kỳ thực trong lòng có không rõ dự cảm, như hắn là thụ yêu, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Dù cho trở về chứng kiến Hạ Băng thi thể, cũng sẽ không để hắn ăn nhiều sợ. Ngoài hắn ý liệu, Hạ Băng dĩ nhiên sống rất khá. Hoàng Siêu không muốn cùng hai người kia gặp mặt, nhưng là không cần phải sát nhân. Hắn pháp lực bao phủ Hắc Sơn, lấy tự thân pháp lực bày một cái cự đại khốn trận. Có hắn ở giữa chủ trì, trận pháp tùy thời có thể điều chỉnh. Hạ Tuyết Phong Lôi hao tổn tâm cơ cũng không có thể công phá. Hoàng Siêu mệt nhọc hai người bọn họ ngày. Hạ Tuyết Phong Lôi hầu như tuyệt vọng. Thụ yêu mặc dù không có tự mình đến giết bọn họ, nhưng như vậy bị khốn tử cũng là vô cùng kinh khủng. Hai người vốn cũng không nhiều nước uống cùng thức ăn cũng không có. Lão yêu bà, ta biết ngươi nghe thấy. Có bản lĩnh mọi người đau thật thương thật làm qua một hồi. Ha ha ha, năm đó ta đem ngươi phong ấn là không phải cực kỳ thoải mái. Hạ Tuyết Phong Lôi lớn tiếng khiêu khích, chỉ vì đem thụ yêu kích động ra tới. www.ierson.com, nhìn hắn biểu tình như vậy điên cuồng, hoàn toàn chính xác có loại thấy chết không sờn bi thương. Nhưng mà đây hết thảy chỉ là Hoàng Siêu không muốn để cho hắn quấy rối Lăng Vũ Hàm tu luyện. Cây trong rừng không gian chấn động, một cái hướng khác phong cảnh giống như là trong nước gợn cái bóng phát sinh ba động. Sau đó tất cả định trụ, thế giới phảng phất trở nên càng rõ ràng tự nhiên. Chúng ta đi. Hạ Tuyết Phong Lôi nắm chặt pháp kiếm, trước dẫn đường, sau đó không lâu hắn cau mày nói rằng, đây là đường xuống núi, nhưng mà hắn dũng khí đã tan, vừa khát lại đói, không có cách nào khác tiếp tục hàng yêu, chỉ phải xuống núi, luyện khí hóa thần, quan trọng nhất là ở trên tinh thần đột phá, bởi vậy mới có thể phát huy phản hư cảnh giới các loại đặc biệt năng lực huyền diệu. Hoàng Siêu triển khai nước sôi kính thuật, bên trong là Hạ Tuyết Phong Lôi bị ép rời đi thân ảnh. Ở bên cạnh hắn, Lăng Vũ Hàm vẻ mặt chuyên chú nghe hắn giảng dài. Hắc Sơn việc đã xong, chúng ta có thể tìm kiếm một tòa danh sơn ẩn cư tu luyện. Chúng ta cái này lên đường thôi. Lăng Vũ Hàm hơi trông đợi nói rằng, nàng bây giờ ý tưởng vô cùng đơn giản. Giống như là một cái siêu cấp trạch nữ, thầm nghĩ cùng Hoàng Siêu cùng một chỗ ẩn cư tu luyện, không nên cùng ngoại nhân giao tiếp. Hoàng Siêu cũng không chống lại cuộc sống như thế, thuận ứng Lăng Vũ Hàm tâm ý. Hai người lúc này cất cánh, thi triển thủ đoạn hướng viễn phương bay đi. Hắc Sơn lão yêu đã trở nên phi thường đáng sợ, nó để Yamanaka biến thành một tòa khốn trận. Cứ thế mãi, nó sẽ triệt để nắm giữ mảnh địa khu này khí hậu. Nguồn nước, Hắc Sơn thôn sẽ có ngập đầu chỉ ở ta. www.ierson.com, các người muốn sống sót, liền nhanh lên dọn nhà. Hạ Tuyết Phong Lôi ở trưởng thôn chiêu đãi dưới ăn no nê. Sau đó nói ra một cái tin tức kinh người. Chốc yêu sư đối với thôn dân mà nói cũng là đại nhân vật. Hạ Tuyết Phong Lôi hai người cũng bị mang tới bốn, chúng ta chứng kiến một nam một nữ. Tựa như người trong chốn thần tiên, tuy nhiên lại đem chúng ta treo ngược trên tảng cây. Đến khi ngày thứ hai bị đẩy xuống, có một thanh âm nói cho chúng ta biết lập tức ly khai. Không cho phép phản hồi, hai người kia là yêu quái. Thoạt nhìn không giống, Ninh Thái Thần nói rằng, Hạ Tuyết Phong Lôi trên mặt lộ ra cừu hận thấu xương. Hắc Sơn trong nào có người thường, cô gái kia chính là hồ yêu, mà người nam nhân kia chắc là chóc yêu sư bên trong bại hoại. Chuyện này là như vậy, Hắc Sơn trong thôn một đám người tụ tập lại, mỗi người giới thiệu thân phận, giao lưu tình báo, mỗi một cái tin đều dẫn phát một ít kinh hô. Hạ Tuyết Phong Lôi khổ đại cừu thâm cho Ninh Thái Thần cùng thôn dân giới thiệu tình huống, để thôn dân đối với Hắc Sơn càng sợ hơn. Ninh Thái Thần lại bày ra không biết sợ tinh thần. Ta không sợ, ta nhất định sẽ đám thôn dân tìm được thủy. Đầu chọc trưởng thôn nâng cái ô quy, làm như có thật tiêu sái mấy bước. Đang ở tất cả mọi người cho là hắn muốn hiên ngang lẫm liệt địa duy trì Ninh Thái Thần lúc, hắn lại nói rằng, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ai? Đại bản nha gập gành nói. Thôn, trưởng thôn, chúng ta vẫn là chạy a. Trưởng thôn lộ ra ngưng trọng biểu tình, nhìn như đang cân nhắc suy nghĩ. Bất quá hắn phó thủ minh bạch hắn chỉ một lúc liền muốn nói chạy trốn. Hắn nhanh lên nhắc nhở. Trưởng thôn chúng ta Hắc Sơn thôn nhiều như vậy thôn dân, có thể chạy đi nơi đâu? Phần lớn người cũng không có ai tìm nơi nương tựa cái nào. Thật muốn ly khai, không biết lại có bao nhiêu người muốn cửa nát nhà tan nha. Trưởng thôn kinh hãi. A, không chạy ra được. Vậy phải làm sao bây giờ? Thà đại nhân, ngươi là huyện nha đại nhân, ngươi xem làm sao bây giờ? Ninh Thái Thần đụng tới loại chuyện như vậy, lập tức bắt đầu bày ra chính mình ngây thơ cùng nhiệt tình. Mọi người yên tâm, ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Hắn biểu tình chân thành tha thiết, hoàn toàn không có đem nghiêm nghị tình huống đặt ở tâm lý. Cũng không biết hắn nơi nào lớn như vậy tự tin. Đương nhiên khả năng lớn nhất là bởi vì trí chướng. Ninh Thái Thần nói rằng, chúng ta mọi người đoàn kết lại, nhất định có thể phá giải thụ yêu yêu thuật. Ta phía trước nói qua nên vì Hắc Sơn thôn dân tìm thủy. Ta nói đến làm được, nhất định sẽ kiên trì, để Hắc Sơn thôn được sống cuộc sống tốt. Trưởng thôn đám người liếc nhau, bị Ninh Thái Thần khiến cho không xuống đài được. Bọn họ cũng chết sĩ diện. Ninh Thái Thần không đi, những người này cũng nghiêm chỉnh chính mình chạy trốn. Trưởng thôn vẻ mặt táo bón biểu tình, nói rằng, thà đại nhân đều như thế dũng cảm, chúng ta cũng không có thể lạc hậu. Chóc yêu sư đại nhân, ngài nói làm sao bây giờ a? Hạ Tuyết Phong Lôi khổ đại cừu thâm gật đầu, bắt đầu bố trí bắt đầu nhiệm vụ. Một chi kỳ lạ đội ngũ hướng Hắc Sơn đi tới, chừng mấy trăm người. Hắc Sơn thôn khỏe mạnh trẻ trung đều được huy động đứng lên. Bọn họ treo các loại các dạng khu tà pháp khí. Gió núi thổi qua, trong đội ngũ thì có đinh đinh đang đang rắc, rắc. Bá bá bá, các loại tạp âm vang lên. Phần lớn người mặt như màu đất, miễn cưỡng chuyển bước, gắt gao siết cứu mạng dây đỏ. Đây là bọn họ cuối cùng thương lượng đi ra biện pháp. Người hầu cân nhắc cùng diện tích đi đối phó thụ yêu khốn trận. Tinh thần có thể tăng, nhưng là bọn họ đến cuối cùng đều không làm biết mình địch nhân là người nào. Cái đội ngũ này dọc theo đường đi không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Dù cho trong núi dã thú chứng kiến như thế một đám người cũng sẽ sợ đến không dám lên tới. Mọi người cẩn thận, nhất định phải chú ý mình người bên cạnh. Hơi có dị thường lập tức lớn tiếng kêu gọi. Ninh Thái Thần rất có ý thức trách nhiệm nhắc nhở mọi người. Hạ Tuyết Phong Lôi giống như là một cái bất thế xuất cao thủ. Ở đội ngũ trước mặt nhất dẫn đường, khuôn mặt lãnh nhược băng xương, không ngừng quan sát tình huống chung quanh. Tình huống này không đúng lắm. Vì sao thụ yêu còn không phát động tập kích? Mọi người nơm nớp lo sợ leo đến đỉnh núi. Đột nhiên ý thức được, bọn họ cái gì đều gặp phải. Thôn trưởng thôn, phía trước có cái hố to. Có thủy, răng cửa đã chạy tới báo cáo. Hạ Tuyết Phong Lôi kinh ngạc khó hiểu. Lan Nhược Tự đâu? Thụ yêu đâu? Cái này nhất định là ảo giác. Đáng tiếc hắn không thể lừa mình dối người. Cái kia thụ yêu thực sự không thấy. PBTXTU gạch nối dấu lớn. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu. Có. Tiếng. Mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.